thậm chí có thể phải cường giả phong hoàng. Mà ở thiên diễn đại lục, cường giả phong hoàng phổ biến nhiều người biết, mới mười mấy người, cộng thêm lánh đời không đến năm. Mà những người này, đại đa số tập trung ở khu vực trung ương đại lục, bọn họ cũng sẽ không sinh ra gút mắt đối với Nam Hải ma vực. Một phượng tiên nói, phải xem cao nhân sau lưng của các tuấn kiệt trẻ tuổi này rốt cuộc là thực lực gì. Nếu là bền vững tầng 4, tầng 5, chiến tranh Nam Hải còn có cơ duyên chuyển biến. Mặc dù không làm gì được cự cùn, có thể khiến Huyền Vũ Thiếp ăn một lần mệt cũng tốt. Một phượng tiên thủy chung cho rằng, tuấn kiệt trẻ tuổi không đủ 30 tuổi bất kể như thế nào cũng sẽ không có năng lực chống lại Huyền Vũ Thiếp. Hơn phần nữa là có cao nhân ở sau lưng. Một dục hoàng nói, chúng ta thảo luận cũng vô dụng, an tâm chờ kết quả một trận chiến này mới quyết định. Hiện tại chúng ta không bằng lo lắng vấn đề trùng kiến thần hoàng đảo một chút. Âm Dương Huyện Cung có tâm, lan sỏi, bọn họ căn bản muốn thâu tóm thần hoàng đảo chúng ta, sợ là Chu Tức Cấm Thần Lục cùng với Thanh Loan Huyện Yêu Điển đã ở trong phạm vi bọn họ mơ ước. Nhắc đến Âm Dương Huyện Cung, Thanh Nam Mục Dục Hoàng có chút chết trùng. Kỳ thực thời điểm nàng quyết định đầu nhập Âm Dương Huyện Cung đã sớm nghĩ đến có thể đối mặt với tình huống không xong. Tuy nhiên dưới tình huống lúc đó bất đắc dĩ phải lựa chọn. Dựa theo loại tình thế này, sau trăm năm, thần hoàng đảo căn bản đừng mong thoát ly Âm Dương Huyện Cung. Mục Dục Hoàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nàng là một con bài chưa lật không muốn người biết, cũng là nàng cày vào lớn nhất, đó chính là Lâm Bình. Mục Dục Hoàng đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên thân Lâm Minh. Có Lâm Minh là một cái tim uyên chi lòng. Sau 10 năm chỉ cần hắn bình an trở về, hắn hẳn gần mệnh vẫn kỳ, thậm chí thực lực mệnh vẫn kỳ trở lên. Lại ngủ đông vài năm, thực lực đạt đến mệnh vẫn tầng 3, hắn có thể là khởi động một mảnh trời cho thần hoàng đảo. Đến lúc đó, thần hoàng đảo trùng kiến cũng không có, bởi vì nguyên nhân này, Mục Dục Hoàng mới dám tìm kiếm Âm Dương Huyện Cung che chở. Ở thời điểm Âm Dương Huyện Cung mưu trấn áp bức thần hoàng đảo, thần hoàng đảo cũng đang lợi dụng Âm Dương Huyện Cung. Hết thảy phải xem Lâm Minh. Nếu hắn có thể bình an trở về ở sau 10 năm, cũng đạt đến cảnh giới có thể chống lại mệnh vẫn thì tốt. Nếu không... Mục Dục Hoàng nói đến đây, Mục Thiên Vũ cảm thấy trong lòng co trục lại. Hai chữ nếu không này khiến nàng có loại cảm giác hết hồn. Nàng cầu nguyện yên lặng trong lòng, nàng chỉ hy vọng Lâm Minh không có chuyện gì, cho dù là sau 10 năm. Lâm Minh dùng hết tiềm lực, không thể đạt đến Mục Dục Hoàng kỳ vọng cũng không có gì, chỉ cần hắn có thể bình an trở về. Ba người Mục Dục Hoàng, Mục Phượng Tiên, Mục Thiên Vũ hoài tâm sự, một ngày đều tâm thần không yên. Mà đến buổi tối lại truyền đến một cái tin tức khiến họ ngạc nhiên. Huyền Vũ Thiếp liên hợp với ba đại trưởng lão, khống chế cự côn hùng hổ công kích. Thanh niên thần bí kia, xuất lĩnh thế lực không biết, lại bị thanh niên thần bí phản kích đánh bại. Hơn nữa, khiến cho người ta khiếp sợ chính là, dường như cự côn đã bị cướp đi quyền khống chế, nó trái lại tập sát tứ đại trưởng lão của Nam Hải ma vực. Thời điểm biết được tin tức này, Mục Dục Hoàng ngồi yên một hồi lâu mới kịp phản ứng, quả thực rất khó tin. Tuy rằng nàng đã đoán trước, nếu thế lực thần bí kia dám đối mặt với Huyền Vũ Thiếp cùng với cự côn như vậy, hẳn có chút cậy vào, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ lại có biện pháp. Lầu linh hồn ấn ký Huyền Vô Cực lưu lại phản đối cự côn, nên biết rằng cự côn có Huyền Vũ Thiếp cùng với tứ đại trưởng lão chi phối, bốn người bọn họ cũng không phải là xem diễn, tất nhiên hợp lực phản kích. Nhưng mà cổ thế lực thần bí kia lại có thể ngạnh sinh phản kích bốn người quấy nhiễu, thành công cướp đi cự côn. Đây là năng lực khủng bố như thế nào? Số cuộc là cao thủ cấp bậc mệnh vẫn tầng 4 sao, hoặc là mệnh vẫn tầng 5? Trong lòng Mục Dục Hoàng cực độ trung động, thanh niên thần bí không đến 30 tuổi kia, còn có cổ thế lực thần bí kia, ở trong cảm nhận của nàng càng trở nên thần bí khó lường. Nàng suy tư thật lâu thì thào lẩm bẩm. Thật không biết cổ thế lực này số cuộc đến từ đâu, vì cái dị hội nhằm vào Nam Hải ma vực. Có lẽ là cừu gia của Nam Hải ma vực, thậm chí U Ma Đế Thành trước kia. Một phần tiên chậm rãi nói, trong mắt già nua hiện thêm một phần thần thái. Mặc kệ là loại tình huống nào, đối với chúng ta mà nói đều là một lần chuyển cơ. Tuy nhiên cũng không phải quá mức lạc quan, mặc dù bị mất cự cùng, Nam Hải Ma Vực còn có Huyễn Vô Cực, người này vô cùng đáng sợ. Ma Thần Đế Cung làm mình khiến kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc, nhưng hắn đến sau vẫn như trước có thể có được cự cùng. Sau khi ra Ma Thần Đế Cung, hắn lại tìm được viện quân chư tập đáy biển sâu, triển khai tiến công đối với Nam Hải. Hiện tại, hắn lại sưu tập đủ tài nguyên tấn công Mệnh Vẫn Tầng 4, đợi cho ngày hắn xuất quan, mới là lúc bắt đầu chiến đấu chân chính. Ở thời điểm đám người Mục Dục Hoàng biết được cổ lực lượng thần bí kia đại bại Huyễn Vũ Thiếp, tin tức này sớm đã truyền khắp toàn bộ Nam Hải. Mục Băng Vân đã quay về Âm Dương Huyền Cung trước thời hạn 3 ngày, về phần Ngũ Hoành Vực, Thất Tông tụ tập cùng một chỗ, thương thảo liên thủ công việc có liên quan đến đối phó Nam Hải Ma Vực. Tuy rằng hiện tại Nam Hải Ma Vực liên hợp như tộc đáy biển sâu vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế thực lực tuyệt đối, nhưng ít nhất có thể khiến cho người ta nhìn thấy một phần hy vọng, không đến mức giống như trước, khiến cho người ta căn bản không dậy nổi dũng khí phản kháng. Nên biết rằng, mặc dù cự cung ở phương diện tác chiến solo không xuất chúng, nhưng đối mặt với tông môn, chỉ là một lần tụ bắn, có thể phá hủy đại trận hộ tông. Ngay cả thần hoàng đảo nội tịnh thâm hậu đều không ngoại lệ. Kể từ đó, ai còn dám chiến đấu mặt chính của Nam Hải Ma Vực. Ở trong phòng nghị sự, Ngũ Hành Vực Thất Tông liên hợp, Hỏa Nguyên công chúa Hỏa Như Yên hưng phấn nói, thanh niên thần bí kia thật sự rất đáng yêu, thật không biết hắn là thiên tài thánh địa nào chạy đi lịch lãm, nếu có thể nhìn thấy hắn ta nhất định phải cảm tạ. Triển Vân Giang nhìn thấy biểu tình của Hỏa Như công chúa hưng phấn cười ha ha nói, Như Yên, ngươi không phải yêu thương hắn rồi chứ, lại nói tiếp tuổi tác của ngươi thật sự rất xứng, ngươi cũng là 24-25 tuổi rồi. Nghe được Triển Vân Giang trêu chọc, Hỏa Như Yên đỏ mặt lên khẽ gắt một ngụm. Miệng chó không mọc được ngà voi, ta còn chưa thấy qua, lại nói người ta hưng phấn nữa là thánh địa truyền nhân, như thế nào để ý đến ta? Hỏa Như Yên nói đến đây có chút u uẩn, hiện tại nàng mới là tiên thiên kỵ, người ta đã là toàn đan, hơn nữa toàn đan cũng thôi, còn nghe nói có được chiến lực có thể so với Mệnh Vẫn. Thế này, còn để cho người khác sống hay không đây? Không có biện pháp, đây chính là xuất thân cùng với thiên phú bất động, nàng xuất tông một cái tiểu tông môn tứ phẩm, như thế nào so sánh với thánh địa? Ha, ta thuận miệng thôi, xem ra, người thật có ý tứ phương diện này à? Lại nói tiếp, người tập võ căn bản không coi trọng bề ngoài, nếu nhân phẩm tốt, đối phương không tội, ta thấy được. Triển Vân Giang lại trêu chọc một câu, lần này hội nghị cơ bản đều là người trẻ tuổi tham gia. Triển Vân Giang trêu chọc lập tức khiến cho mọi người cười ha ha, nhưng thật ra làm cho Hỏa Như Yên đỏ mặt từ khi Nam Hải Liên Minh thời chiến bị phá hủy. Chiến lửa đốt đến Ngũ Hành Vực, bọn họ đã rất ít vui vẻ như vậy. Được rồi, không trêu đùa Như Yên mùi mùi nữa. Lại nói tiếp, nếu đối phương thật sự là thánh địa, Nam Hải Ma Vực sẽ có phiền toái, chúng ta hẳn tìm người đi bàn bạc thanh niên thần bí kia một chút, xem hắn rốt cuộc là tính toán gì. Bạch Ngạo Hiên đến từ Hàng Băng Cung nói, những thiên tài, những tông môn này đã dần dần trưởng thành lên, tuy rằng đa số còn chỉ có tu vi tiên thiên sơ kỳ, tuy rằng đa số chỉ là tu vi tiên thiên trung kỳ, nhưng bởi vì thiên phú từ người xuất chúng, thực lực của bọn họ đã gần bằng cao thủ nửa bước toàn đan, cộng thêm tâm trí bọn họ từ từ thành thục, đã có thể một mình đảm đương một phía. Đúng vậy, hắn là bạn bạc một chút, thật không biết Nam Hải Ma Vực như thế nào đắc tội với thế lực như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương có đại ân giúp chúng ta. Lôi Cực Tông, Lôi Chấn Tử cũng mở miệng nói. Triển Quỳnh, Phong Vân Cốc các người, thám báo ngay tại phụ cận thần hoàng đảo đi. Hiện tại thanh niên thần bí kia liền giao cho Tiểu Quỳnh Quỳ làm. Việc này không nên chậm trễ, sớm bắt đầu một chút. Được, Chu Quỳnh nói rất đúng. Ta hiện tại kịch liệt truyền lệnh, nếu đối phương có thể trực tiếp giúp chúng ta, không thể tốt hơn. Triển Vân Giang cũng nghiêm túc, lúc này đốt ra một tấm truyền âm phù cự ly xa. Truyền âm phù này quay vòng nhiều lần, chỉ non nửa canh giờ đã truyền đến trên tay thám báo Nam Hải của Phong Vân Cốc. Phong Vân Cốc ở Nam Hải có 4 thánh báo,

Vách vướng màu đỏ ở dưới cột sáng màu vàng tấn công kịch liệt biến hình. Theo tiếng nổ bùm bùm đùng đùng, dường như thanh âm không gian vỡ vụn, một đạo vết trận nhìn thấy ghê người xuất hiện ở trên vách chướng. Đại trận hộ tông bắt đầu sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Huyền Vũ Thiếp hoa dung thất sắc, tuy rằng đã sớm đoán được, đại trận hộ tông Nam Hải Ma Vực căn bản không ngăn cản được cự côn công kích, nhưng theo lý mà nói, đại trận hộ tông Nam Hải Ma Vực cường đại hơn không ít so với thần hoàng đảo, kháng trụ hai lần công kích vẫn có thể, nhưng hiện tại vẹn vẹn chỉ một lần công kích đã bắt đầu sụp đổ. Đại trận hộ tông yếu hơn, như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là cự côn ở dưới Lâm Minh chủ trì trở nên càng mạnh. Ý thức được điểm này, Huyền Vũ Thiếp môi đều trung chảy. Vì cái gì như vậy? Mặc dù Huyền Vô Cực tự mình chủ trì cự côn cũng không đạt đến uy lực như thế. Lâm Minh rốt cuộc là ai? Hắn đúng thật là một thanh niên 20 tuổi sao? Vì sao hắn có thể hủy diệt linh hồn ấn ký Huyền Vô Cực? Vì sao có thể ở 2 năm rưỡi ngắn ngủi từ tiên thiên đến tăng đan? Lại vì sao có thể phát kích tiềm lực cự côn thật lớn? Một khắc kia, trong lòng Huyền Vũ Thiếp dâng lên một cổ cảm giác vô lực cùng sợ hãi thật lớn. Hồi tưởng lúc trước nhận được tin tức có liên quan đến Lâm Minh trở về, nàng còn âm thầm cao hứng, tham nghĩ rốt cuộc có thể bắt lấy Lâm Minh, khảo vấn bí mật trên thần hắn. Hiện tại ngắm lại, ý tưởng này buồn cười ra sao. Lâm Minh căn bản chính là một cái ác ma đến từ địa ngục, né tránh còn không kịp, nàng lại chủ động đưa đến cửa. Huyền tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người giải thích cho tạ cải, người như thế nào là mất cự côn? Ma vực Đông Tông tông chủ thất thố chất vấn Huyền Vũ Thiếp. Nguyên bản cự côn chính là của họ Huyền, nhưng hiện tại cự côn trong tay Lâm Minh lại làm cho Nam Hải Ma vực bọn họ chịu khổ kiếp nạn, hắn đương nhiên phải khởi binh vấn tội. Huyền Vũ Thiếp cắn chặt răng, âm thanh lạnh lùng nói: hết thảy hậu quả ta sẽ phụ trách. Phụ trách à? Người phụ trách như thế nào? Thanh âm ma vực Đông Tông chủ phát lạnh, bởi vì mang theo mặt nạ màu bạc, căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đều thời điểm này, ngươi muốn đánh một trận cùng ta sao? Khi Huyền Vũ Thiếp nói chuyện, khí thế cả người không tự chủ toát ra, luận thực lực nàng ở trên cả trưởng lão mặt nạ, cho nên căn bản không sợ. Đúng lúc này, đại trận hộ sơn Nam Hải ma vực rốt cuộc không chịu nổi oanh kích, phát ra tiếng vỡ vang cuối cùng, hoàn toàn sụp đổ. Vách chướng không gian hóa thành mảnh vỡ đầy trời, cột sáng màu vàng còn thừa một chút năng lượng dư ba trút xuống trên sườn núi ầm ù mà sơn. Một tòa cung điện cao mấy chục trượng ầm ầm bùng nổ, trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Chạy mau! Không biết là ai hô to một tiếng, võ giả ma vật ở đây nhao nhao kịp phản ứng, đồn quan chạy trốn ra bốn phương tám hướng. Nói đùa, ngay cả đại trận hộ tâm không còn, bọn họ chống cự cự côn công kích như thế nào? Mọi người nghe theo mệnh lệnh của ta. Huyền Vũ Thiếp hô to ở giữa không trung, nhưng mà những võ giả kia làm sao mà chịu nghe? Từng kẻ điên cuồng chạy trốn, võ giả ma vật tôn chỉ chính là hết thảy với chính mình làm trung tâm. Đều thời điểm này ai còn quản người khác? Chết tiệt! Huyền Vũ Thiếp khẩn trương trong lòng, tổ chức mọi người lại, tuy rằng không có năng lực chiến thắng cự côn, nhưng có thể tổ chức lui lại ngay ngắn, bảo tồn sinh lực Nam Hải ma vật lớn nhất. Nhưng hiện tại, năm bè bảy mảng, rất dễ dàng bị đuổi giết. Quả nhiên, Huyền Vũ Thiếp nhìn thấy thân thể cự côn vọt đến phía trước, đã đuổi đến phía sau võ giả chạy trốn. Mấy ngàn côn tu tùy ý bay múa ở trong không trung, giống như vô số cự xạ lấy mạng. Một trận giết hại bắt đầu.